nhưng cậu ta chỉ có thể gật đầu. Lập trình viên kia nhìn Lý Huống một cái rồi nhanh chóng cầm máy tính rời đi. Cậu ta không muốn làm việc với người như Lý Huống nữa. Trần Phi cũng muốn rời đi. Cậu ấy cầm máy tính xách tay, liếc nhìn Lý Huống với vẻ mặt khó chịu. Lý Huống theo sau đi ra ngoài, không nói một lời, cửa phòng họp đóng lại. Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên. Phó Diên vẫn đang xem cuộc trò chuyện giữa Seven và Lý Huống. Cách chương.